Chương 341, Tử vong kỵ sĩ. Mộ dọc cô một lần này cách làm, đúng là tự mình tìm đường chết. Nếu như bọn họ có thể nhanh chóng đem quốc nội huống hồ như thực chất đăng báo cho thánh vực phái ra hai đấu sĩ tới trước nói, như vậy chỉ sợ cũng không phải nha nở chết rất nhiều người. Nhưng bây giờ, tình huống đã muộn a coi như thiên mã bọn họ, bây giờ có thể không ở dịch bệnh, thậm chí tìm được dịch bệnh đầu nguồn đem hủy diệt, nhưng đã chết người, là căn bản không khả năng sống lại. Dễ dẻn chấp trưởng tuyến quả. Hiện tại tuyên giới cùng hai khu vực, xem như là kiên cố đồng minh, nhưng lập tức liền đúng như vậy, sinh tử là thiên địa trật tự. Dễ dẻn tự nhiên không có khả năng để những cái này phổ thông sống lại. Bọn họ chết, chỉ có căn cứ quy, đi trước tuyến quả. Sau đó sẽ căn cứ từ lúc bên trên bọn họ ba trước thiện ác tiến hành thẩm phán nghiêm phạt. Cái kêu bên trên người hiền lành, ở sau khi chết, bọn họ linh lại càng không dùng vào nhập địa ngục bên trong chịu đủ trước nhiệt, có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế. Mà những cái này sinh tiền làm nhiều việc ác, hành vi phạm tội mệt ra hỏa, thì là sẽ bị đưa vào từng cái cũng trong ngục, nếm cả thống khổ. Thẳng đến tội của bọn hắn chuộc lại phía sau, mới có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Còn như phụ trách thẩm phán người của bọn họ, chính là Thiên Anh Tinh Lận. Đương nhiên, còn có những thứ khác sở vẹ tờ, cũng nhóm các ti kỳ trước. Theo dễ rèn triệt để hấp thu Minh Vương Hắc Tử từ lực lượng, lại đánh bại Hắc Ám Chi Thần may mắn 34, hiện tại cái này giới đã thông đều là hắn định đoạt. Mà Minh Phủ Trật Tự cũng đã bị hắn một lần nữa tạo dựng lên. Việc này rồi hay nói, hiện tại quan trọng nhất là cứu như vậy người còn sống. Thiên Mã nói như vậy. Nói như vậy lấy, Thiên Mã từ chính mình thánh văn bên trong, lấy ra một mặt màu vàng mạ đỏ cả lại. Cái này một mặt mạ đỏ cả kính bị hắn mang lấy ra cũng là đột nhiên bành trướng, hóa thành một mặt to lớn hoàng kim tấm thuẫn tròn cái này một mặt cái khiên, chính là ạt đệ nạ nắm giữ hoàng kim khiên. Đem hoàng kim khiên mang lấy ra, Thiên Mã hai tay đem hoàng kim khiên thật cao dơ lên, chợt từ trên người của hắn kinh người tiểu vũ trụ khí tức mọc lên cái này một cỗ tiểu vũ trụ khí tức đem trên tay hắn hoàng kim khiên gọi tây sớm, chợt từ hoàng kim khiên trong, phát ra không gì sánh được kim quang sáng chói. Cái này rực rỡ mà thần thánh ánh sáng màu vàng lấy đại địa chiêu đi, quang mang rơi ở trên mặt đất, dường như giống như là phá khai rồi đêm tối tờ mở sáng thử quang giống nhau. Quang mang đến mức, những cái này tràn ngập ở toàn bộ trong thành thị, tử vong cùng điểm xấu khí tức trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà phố lớn ngõ nhỏ, những cái này nguyên bản bởi vì dịch bệnh mà chết thi thể, trên người bọn họ không ngừng tây mây cất lấy ôn dịch ghê gớm. Cũng tương tự trong nháy mắt bị cái này thần thánh quang mang cho tinh lọc. Quang mang không ngừng khuếch tán, đến mức những cái này trốn, còn sống mồ dọc cầu người, bọn họ toàn bộ có thể cảm thụ được, một cỗ khí tức ấm áp bao phủ cùng với chính mình, đem thân thể bọn họ bên trong dịch bệnh xua tan giờ cờ cờ 000028 bọn họ mở ra đóng chặt ra môn, từ ẩn nút hầm cùng bên trong phòng đi tới, từng cái thần tình trong. Đều là tràn đầy kích động sau đó bọn họ nhìn đứng ở trong bầu trời ba bóng người, mỗi một người đều là té quỵ dưới đất, không ngừng cầu nguyện. Bất quá bọn họ cầu nguyện đối tượng, cũng không phải nữ thần ạt đệ nạ cùng thánh vực, mà là bọn họ chân chủ. Bọn họ cũng không biết, cứu vớt bọn họ, nhưng thật ra là thánh vực thánh đấu sĩ. Tại bọn họ xem ra, bầu trời ba người, chẳng qua là bọn họ tín ngưỡng chân chủ phát tới chừng cứu bọn họ sứ giả. Những thứ này, Dễ gũ lật bọn họ tự nhiên thấy, bất quá bọn họ cũng không nói gì, cũng không quan tâm. Thánh đấu sĩ cùng thánh vực thủ hộ đại địa, cho tới bây giờ đều không phải là vì trên mặt đất loài người thờ phụng cùng nữ thân ạt đệ nạ trả giá, chỉ là vì làm cho nhân loại cùng thượng giới hết thể còn lại sinh mệnh, có thể cuộc sống yên tĩnh, mà không phải là vì bọn họ hồi báo. Su cho nên, coi như bọn họ không biết, là thánh vực thánh đấu sĩ cùng nữ thân ạt đệ nạ lôi bọn họ. Kỳ thực điểm này đối với thánh vực cùng thánh đấu sĩ nhóm mà nói đồng dạng chỉ là không sao cả sự tình tình. Đến từ nữ thần thần lực quang mang khuyết tán, chiếu sáng toàn bộ mồ dọc cổ thủ đô dạ bạt đem dạ bạt bên trong lan tràn ôn dịch khí tức toàn bộ xua tan. Bất quá vừa lúc đó, từ dạ bạt trong thành thị, cũng là trong lúc bất chợt có một đạo đen nhánh tiễn quang phóng lên cao, hoa phá trường không, nhắm thẳng vào hướng thần thánh quang mang ngọn nguồn thiên mã mà đến. Đối mặt cái này một đạo trong lúc bất chợt xuất hiện tiên quang, Thiên Mã đương nhiên sẽ không chút nào kinh hoàng trên thực tế, hắn liền né tránh cũng không có. Ở trước mặt hắn trọng gở giặt vươn tay ra, màu vàng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, từng đạo giống như lôi quang một dạng quyền quang bạo phát đáng sợ quyền quang trong nháy mắt đem bắn về phía thiên mã cái này một đạo đen nhánh tiễn quang đánh nát bấy, cái này khí tức, hành quả nhiên xuất hiện. Manigo Ấn Độ lạnh rên một tiếng nói rằng, đang ở hắn thoại ngữ hạ xuống, từ dạ bắt trong thành thị, các ngõ ngách, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ từ thành thị các ngõ ngách bên trong xuất hiện, nhảy lên một cái nhà đống phòng ở tại bọn họ trên người. Toàn bộ đều ăn mặc giống như hàng mã một dạng đen nhánh chiến đấu. Mà từ trên người của bọn họ, tản ra so với sở vẹ tở càng thêm tà ác mà không tưởng khí tức tử vong. Ánh mắt của bọn hắn băng lãnh, từng cái ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, nhìn lên trên trời thánh đấu sĩ, giống như không có tình cảm chút nào khôi lỗi. Tử vong kỵ sĩ đây chính là những người này tên, bọn người kia, theo ôn dịch truyền bá ra tới bọn họ đầu nguồn cùng lai lịch là cái gì đến nay còn chưa từng tin tưởng. Chỉ là ở đâu có dịch bệnh truyền bá, có rất nhiều nhân loại chết đi, bọn người kia sẽ xuất hiện. Sức chiến đấu của bọn họ, hầu như có thể nhiều cùng một dạng thánh đấu sĩ tương đương. Trong đó người nổi bật, đủ để giỏi hơn chưa từng lĩnh ngộ đệ thất tiểu vũ trụ bạch ngân thánh đấu sĩ. Phía trước thời điểm, thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, thì có đạt hơn gặp phải bọn họ. Chỉ bất quá, bọn người kia, đang bị đả đảo phía sau, bọn họ liền trực tiếp hóa thành từng luồng hắc khí tiêu tán. Linh hồn của bọn họ, thân thể, đến là trên người bọn họ chiến đấu y hề phục đều nhất tịnh tiêu thất, phảng phất từ tới đều sắp đặt xuất hiện qua, vô cùng quỷ dị. Một cái lại một cái ba. Ba tử vong kỵ sĩ ngưỡng nhìn bầu trời, sau đó đột ngột, không biết là người nào bắt đầu, cái này từng đạo đen nhánh mà không tưởng thân ảnh, toàn bộ nhảy lên một cái, hóa thành từng đạo đen nhánh quang mang, hướng phía bầu trời thánh đấu sĩ đánh tới. Đối diện với mấy cái này khí tức tử vong tiến công, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ vươn chính mình ngón trỏ, hắn dùng chính mình ngón trỏ thật cao chỉ hướng bầu trời, sau đó từ đầu ngón tay của hắn, sáng bắt đầu một đạo kinh người áo nghĩa, hòa khí chuyển linh sóng kèm theo Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ thoại ngữ hạ xuống từ đầu ngón tay của hắn, cái này một ánh hào quang bạo phát hóa thành từng đạo chùm tia sáng hướng phía đại địa quét ngang xuống phía dưới. Cái này từng đạo chùm tia sáng đến mức trực tiếp đem xông lên cái kia từng đạo bên trong quang tại chỗ miểu sát. Những thứ này thân ảnh bị miểu sát về sau, trong nháy mắt hóa thành từng luồng hắc khí tiêu tán.